Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, Tông Sư Tứ Trọng Thiên. Biệt thự phòng luyện công, Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, địa tâm linh chi dược lực triệt để hòa tan tại hắn toàn thân bên trong. Như là dung nham, du tẩu tại mỗi một đường kinh mạch. Rất ấm áp, hắn nhắm mắt lại, trên thân thái dương lò luyện đốt cháy, đem địa tâm linh chi dược lực luyện hóa thành thể nội cương khí. Cái này địa tâm linh chi chính là hấp thu vô tận hỏa diễm tinh hoa mới sinh ra linh dược. Ẩn chứa tinh thuần hỏa diễm năng lượng, đối với tu hành thuần dương bất diệt quyết Hạ Bình tới nói, đơn giản đạt được vô cùng chỗ tốt. Rầm rầm trên thân mỗi một đường kinh mạch cương khí đều tại điên cuồng phun trào. Như là giao long gào thét, cũng giống như là dung nham chảy xuôi. Hỏa sơn bạo phát, trên người hắn cương khí điên cuồng gia tăng. Đơn giản so với hắn khổ tu mấy năm cương khí đều còn nhiều hơn. Ở cái này nháy mắt, Hạ Bình thân thể sinh ra chấn động, thể nội từng cái huyệt khiếu được mở mang. Khiến cái này mới mở đi ra huyệt khiếu dung nạp thể nội bảo tăng cương khí. Dù cho khổ tu nhiều năm, cũng không có một gốc linh dược cho võ giả mang đến giúp đỡ nhiều. Đây chính là vì Hà Vũ người như thế khát vọng thiên tài địa bảo. Bởi vì trợ giúp thật sự là quá lớn, may mắn cái này gốc linh dược bị Hạ Bình đạt được. Tiết kiệm hắn đại lượng khổ tu thời gian. Nhượng trên thân tu vi đột nhiên tăng mạnh, theo thời gian trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, khi cái cuối cùng huyệt khiếu bị bàng bạc cương khí xông phá thời điểm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia dọa người quang mang. Toàn thân bị một đoàn ngọn lửa màu đỏ thẫm bao vây lại. Từ xa nhìn lại, ngọn lửa này giống như một đóa liên hoa đồng dạng nở rộ ra. Mỹ lệ dị thường. Cho dù ở hắc ám không gian bên trong, cũng vô pháp ngăn cản dạng này lóa mắt quang huy. Toàn bộ phòng luyện công nhiệt độ đều tại kịch liệt tăng lên. Sóng nhiệt cuồn cuộn, tựa hồ liền không khí đều vặn vẹo, cũng sinh ra đại lượng huyền ảo. Tựa hồ một đầu thần điểu ở trong cơ thể hắn kêu to. Đông, Hạ Bình cảm nhận được chính mình rốt cục đột phá cái nào đó bình cảnh. Vượt qua đến một cái mới võ đạo cảnh giới, 12 cái huyệt khiếu cương khí hòa làm một thể, lẫn nhau hô ứng, sinh ra tối tăm ở trong năng lượng. Tông sư tứ trọng thiên, đạt được cái này gốc địa tâm linh chi, không tách ra tích thân thể huyệt khiếu, nhượng hắn tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện, rốt cục nhất cử đột phá đến tông sư tứ trọng thiên. Đây là trung cấp tông sư cảnh. Cùng tông sư tam trọng thiên so sánh, cảnh giới này mạnh mẽ một mảng lớn. Cỗ lực lượng này, Hạ Bình phát hiện mình trên thân cương khí tựa hồ càng thêm dễ dàng sao sao khống. Hắn trong lòng hơi động, tràn ngập hư không cương khí lập tức phát sinh các loại hình thái biến hóa. Hoặc là tam xích thanh phong, hoặc là hổ đầu đại đao, hoặc là ngân thương, hoặc là cự phủ. Hoặc là đại chùy, hoặc là móc, hoặc là cung tiễn chờ một chút binh khí. Mỗi một món binh khí đều tản mát ra làm người sợ hãi sát khí. Hàn quang lóa mắt, có bước người hàn mang. Oanh, hắn đấm ra một quyền. Giữa hư không những này cương khí ngưng tụ thành 18 loại vũ khí. Lập tức bộc phát ra qua. Hướng phía phòng luyện công trước mặt từng cái cự đại mộc thung công kích. Phanh một tiếng, những này mộc thung bị những vũ khí này đánh trúng, lập tức bị chẻ thành vô số khối, đều nhịp, vết cắt trơn nhẵn, thật mạnh uy lực, Hạ Bình hết sức hài lòng. Cảm thấy tông sư tứ trọng lực công kích mạnh hơn tam trọng thiên hoành một mảng lớn. Đạt tới trung cấp tông sư cảnh giới. Đối với cương khí không chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Có thể tùy ý biến ảo thành các loại thần binh lợi khí. Gần như không so bất kỳ vũ khí nào kém bao nhiêu. không gì không phá, cứng rắn vô cùng, thậm chí lực lượng cũng mạnh mẽ một mảng lớn. Hắn cảm giác được trên người mình tràn ngập bạo tạc tính bắp thịt. Giơ tay nhấc chân đều giống như một đầu cự thú, đánh đâu thắng đó, nhẹ nhàng nhất quyền, liền nhưng đánh ra khí bạo, cách mấy cây số đều có thể đánh nát một tòa núi nhỏ, mà lại trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào cũng thấy tỉnh mấy chục hòa. Nhượng địa ngục kim ô huyết mạch trở nên càng thêm nồng đậm. Tựa hồ huyết dịch đều trở thành màu vàng kim nhạt, toàn thân bị kim quang bao vây lại, từ xa nhìn lại như là kim cương la hán thể, có thần uy, trang nghiêm túc mục, thần thánh kinh người. Thể nội quán thông 36 cái huyệt khiếu, đều tràn ngập bàng bạc cương khí. Những này cương khí ngưng tụ thành một đầu địa ngục tiểu kim ô, như là một vòng tiểu thái dương đang lẳng lặng thiêu đốt, muốn là đồng thời vận chuyển lại, bạo phát đi ra lực lượng, đơn giản đều vô pháp tưởng tượng. Địa tâm linh hỏa, mà đúng lúc này sau, Hạ Bình cũng cảm nhận được luyện hóa địa tâm linh chi dược lực về sau. Một cỗ tầng sâu nhất năng lượng cũng từ đan điền khí hải xuất hiện. Đó là một đóa liên hoa đồng dạng xích sắc hỏa diễm. Đây cũng là từ vô tận dung nham ở trong sinh ra hỏa diễm tinh hoa địa tâm linh hỏa. Nó tại đan điền khí hải chỗ sâu khẽ đung đưa. Hỏa diễm thiêu đốt, tản mát ra hủy diệt, cuồng bạo, phá hư hết thảy khí tức, như là dung nham bạo phát, có không gì sánh kịp lực phá hoại. Mà cái này địa tâm linh hỏa cũng bị Hạ Bình thân thể hấp thu, triệt để dung nhập thân thể của mình, dung nhập cương khí ở trong hỏa diễm. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, bàn tay lớn vồ một cái, lúc này giữa không trung lập tức xuất hiện một thanh hỏa diễm thần kiếm. Đây là từ địa tâm linh hỏa ngưng tụ mà thành hỏa diễm cự kiếm. Nó toàn thân giống như dung nham ngưng tụ mà thành, bốn phía đền bù lấy từng đạo hỏa diễm đường vân. Cuồng bạo vô cùng, có khủng bố lực phá hoại, một khi bạo phát, tựa như cùng núi lửa phun trào hết thảy, phá hủy đồi núi. Nếu như bây giờ Hạ Bình đem chuôi này hỏa diễm thần kiếm ném mạnh ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, hỏa diễm thần kiếm năng lượng bạo phát, đoán chừng lấy cái này thanh thần kiếm làm trung tâm, phương viên hơn 100 mét khu vực đều sẽ bị dung nham bao trùm, hóa thành biển lửa. Có thể nói, đạt được địa tâm linh hỏa, nhượng trên người hắn cương khí lực lượng càng thêm cuồng bạo, lực phá hoại càng khủng bố hơn, trọn vẹn tăng cường gấp đôi. Phổ thông tông sư xúc chi tất tử, một khi đốt bốc cháy, phổ thông nước biển đều dội tắt không. Tinh thần lực cũng gia tăng. Hạ Bình nhắm mắt lại, khi hắn tấn thăng đến tông sư tứ trọng thiên thời điểm, chỗ sâu trong óc viên kia kim sắc linh hồn kết tinh tựa hồ cũng hòa tan một bộ phận năng lượng màu vàng óng, dung nhập linh hồn hắn ở trong. Lúc này tinh thần lực của hắn điên cuồng gia tăng, khuếch tán phạm vi kịch liệt tăng lớn, 20 cây em, 22 cây số, 24 cây số, một mực dọc theo qua, đến sau cùng, trọn vẹn gia tăng đến 30 km. Cùng trước đó so sánh, tinh thần lực trọn vẹn cường đại ngũ thành, đó là cái khoa trương số liệu. Phổ thông tông sư muốn dạng này gia tăng trên người mình tinh thần lực, này là không thể nào sự tình. Nếu như không có linh hồn kết tinh phụ trợ, đoán chừng Hạ Bình cũng làm không được. Thậm chí cái này linh hồn kết tinh cũng chỉ là hòa tan một phần nhỏ thôi. Nếu như đem cái này linh hồn kết tinh triệt để hấp thu luyện hóa, cũng không biết sẽ để cho Hạ Bình linh hồn biến mạnh đến bao nhiêu. Lại qua một ngày, Hạ Bình cũng không có ra ngoài, đợi đang luyện công phòng bên trong, lẳng lặng cảm ngộ trong cơ thể mình bạo tăng lực lượng, đem cỗ lực lượng này triệt để trưởng khống, nạp làm hữu dụng. Dù sao dù cho lực lượng tăng vọt, nhưng là nếu như không có vận dụng tự nhiên lời nói, này cũng chỉ là mãng phu, không phát huy ra lực lượng chân lý. Đây là vô cùng lãng phí. Leng keng, ngay tại Hạ Bình tu luyện hoàn tất thời điểm, hệ thống thanh âm cũng truyền tới, tại hắn chỗ sâu trong óc vang lên: "Chúc mừng chủ ký sinh, hấp dẫn vạn yêu sơn đại lượng yêu vương cừu hận, còn có Hoắc gia cừu hận, lần này hết thảy đạt được 2.500.000.000 cừu hận giá trị." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.